Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, chương 912, Hạ Lợi và Khương Phàm. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được. Cái này trực tiếp chứng minh thanh y tuyệt đối là chí ít cao bọn họ một lần. Hơn nữa tuyệt đối là làm giới người thứ nhất. Cho nên, Ninh Tiểu Bắc bọn họ đứng dậy chắp tay nói. Sư đệ Ninh Tiểu Bắc, Vương Phàm, Nam Hào, Hề Hoàng, Hề Phượng, thư sinh gặp qua sư tỷ. Không cần khách khí, ta và cái này cây đậu nhỏ là người quen. Bạn hắn chính là bạn của ta. Sau này tại học viện bên trong có khó khăn gì, cứ việc tìm ta, bảo đảm cho ngươi giải quyết. Nhớ à, sau này đừng nói mình tên chữ, chỉ cho phép nói biệt hiệu. Thanh y tự nhiên hào phóng ngồi ở Hạ Vũ trước mặt, nhìn trên bàn món ăn ngon tiêu nghiêu, không chỉ có lại liếc khinh bỉ. Cây đậu nhỏ, các ngươi lá gan không nhỏ à, lúc này mới tới học viện ngày thứ nhất, liên tiếp liền phạm sai lầm. Học viên không cho phép uống rượu, các ngươi không biết sao? Cũng gì phá quy củ. Thanh tỷ, kêu ta số thứ tự, đừng kêu tên chữ. Hạ Vũ lời nói còn chưa nói xong, thanh y xoay người liếc khinh bỉ nhắc nhở. Hạ Vũ cũng bất đắc dĩ. Tại sao à? Bởi vì trong đó có bài học xương máu, các ngươi đều biết. Có thể ra Nhật Chiến Thần học viên, thiên tài học viên, hơn nửa đều là đại thế lực thiên tài con em, gánh có thế lực cường đại chống đỡ. Ngươi nói tại học viện bên trong kết oán, vạn nhất có lòng dạ hẹp hòi hạng người, từ ngươi tên chữ cha được bối cảnh của ngươi, từ đó tổn thương đạt tới ngươi bên ngoài người thân, lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác ngươi, ngươi nên làm như thế nào? Thanh y đưa ra nhỏ trắng tay nhỏ bé, cầm lên một sâu thịt nướng, nhỏ miệng ăn, cái này làm cho Hạ Vũ sắc mặt đông lại một cái. Biết đây là thanh y nhắc nhở, nàng dẫu sao ở chiến thần doanh học tập nhiều năm, tuyệt đối biết một ít hắc ám sự việc. Đối với lần này, Hạ Vũ lập tức lĩnh chuyện này, nói, ừ, ta hiểu ý, không sai, trẻ con dễ dạy. Có thể để cho ngươi cái này cây đậu nhỏ, tuân thủ nơi này quy củ, thật không phải là một chuyện dễ dàng mà. Thanh y yên nhiên cười, mà Ninh Tiểu Bắc nhưng tò mò hỏi, số một sư tỷ, ta thật là tò mò, ngươi là một lần kia học viên, cao các ngươi ba giới, còn dư lại mình đoán. Thanh y nói, Ninh Tiểu Bắc con ngươi co giúp một cái. Ngươi là 796 giới học viên, cao chúng ta dòng dã ba giới. Há chẳng phải là nói ngươi ở học viện chiến thần 3 năm? Ừ. Thế nào, ta cảnh cáo mấy người các ngươi người. Mặc dù các ngươi mỗi một người thiên phú yêu nghiệt, nhưng bên trong học viện rất lớn một số kém hơn các ngươi. Nhưng so các ngươi thiên tư yêu nghiệt người vậy không phải số ít. Làm việc đừng như vậy độc lập độc hành, nếu không sau này thua thiệt là các ngươi. Thanh y lại nhắc nhở một câu, rõ ràng nhìn ra tiểu chiến thần những người này đều không phải là an ổn chủ nhân. Nhưng Hạ Vũ nhưng đổi chủ đề, vậy người sư tỷ, ta rất tò mò, học viện quy củ không phải nói không cho phép các ngươi đặt chân chúng ta những thứ này niên đệ khu vực sao? Ngươi cái này đỉnh đạc trực tiếp xông vào chúng ta nam sinh nhà trọ, không sợ trừng phạt à? Thiếu bộ ta mà nói, ta có thể tới tự có thể tới đạo lý. Thuận tiện không yên tâm ngươi cái này cây đậu nhỏ, tới xem ngươi. Thanh y đối với gần đây quỷ tinh Hạ Vũ, nhưng mà tràn đầy không tín nhiệm, không yên tâm hắn cho nên tới đây xem. Đối với lần này, Hạ Vũ liếc khinh bỉ, ta cũng không tin, ngươi bên trong tìm ta không có chuyện gì. Thật không có chuyện, bất quá thuận đường tới dặn dò ngươi một câu, tại học viện bên trong an ổn điểm, không muốn chạy lung tung, lại càng không muốn 798 giới học viên còn có trở lên học viên địa phương chạy. Biết không? Thanh Y cái miệng nhỏ ăn thứ này. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy rừng rưng vẻ. Tựa như thuận miệng lại dặn dò một câu. Nhưng mà, trước ở Phùng gia liền hiện ra qua tâm trí kham như yêu Hạ Vũ. Bén nhạy nhận ra được Thanh Y có chuyện gạt mình. Nếu không nàng cũng không sẽ phạm trước bị học viện xử phạt dâng hiến. Xông vào nơi này, liên tiếp dặn dò mình an ổn điểm. Đối với lần này, Hạ Vũ ánh mắt híp lại, nhìn chằm chằm Thanh Y ánh mắt, thấp giọng ngưng trọng hỏi. Thanh tỷ, ngươi nói cho ta, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Không có à, Thanh Y trong lòng một lộp bộp, ý thức được mình có thể nói về quá nhiều. Bị cái này cây đậu nhỏ phát giác không đúng, nhất thời trấn tĩnh nói. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn chằm chằm nàng ánh mắt, tiếp tục quát khẽ, phải không, ngươi mới vừa hơi thở rối loạn, tuyệt đối có chuyện gạt ta. Hơn nữa Thanh Y tỷ ngươi nói dối kỹ thuật, thật cần theo ta học một chút, bớt lắm mồm, vốn là tìm ngươi chơi sẽ, ngươi nếu như thế không hoan nghênh ta, vậy ta trước hết rút lui, tạm biệt, Thanh Y nói xong cũng phải đi, nhưng mà, Hạ Vũ thông suốt đứng dậy, rất đẹp trai trên mình bộc phát ra kinh người sát khí. Lạnh lùng chợt quát, có phải hay không Tiểu Lợi và Khương Phàm bọn họ huynh đệ xảy ra chuyện? Thanh Y mới vừa đứng dậy rời đi tiêm mềm thân thể chấn động một cái. Sững sờ tại chỗ, quay lại đầu cũng không chuyển, cố làm trấn tĩnh nói. Cái gì à, bọn họ hai ca đã xảy ra chuyện gì? Ngươi đừng nghĩ bậy, chuẩn bị một chút, chuẩn bị tham gia chờ một hồi tân sinh khảo hạch nghi thức đi. Phải không, ta ở chiến thần doanh ngước mắt không quen, mới vừa đến nơi này, ngươi tiếp liền tới an ủi ta, để cho ta an ổn điểm, nhất định sợ ta biết chút ít cái gì, mà theo ta biết, Tiểu Lực bọn họ ngay tại chiến thần doanh. Hạ Vũ đã từng đối với rất nhiều chuyện. Cũng không muốn phí tâm suy nghĩ, chỉ muốn tùy tiện cuộc sống, nhưng nếu là chuyện liên quan đến mình người thân an ủi. Hạ Vũ suy diễn chuyện năng lực, tuyệt đối không phải người ngoài có thể so sánh. Lập tức, Hạ Vũ tiếp liền tra hỏi, làm Thanh Y sắc mặt phức tạp, quay đầu lại nhìn về Hạ Vũ, cuối cùng gật đầu một cái, bọn họ hai huynh đệ, đúng là ra chút sự việc. Bọn họ ở đâu? Nói cho ta. Hạ Vũ nhớ tới xa cách nhiều ngày hai cái huynh đệ. Ban đầu vì Bách Linh, vì mình không muốn làm sự việc, không muốn để cho mình khó xử. Bọn họ liền nói đừng đều không. Liền đêm ra đi, là Bách Linh lại tìm thuốc. Mà nay tính một chút thời gian. Đã gần một năm, Hạ Vũ tuyệt đối rất muốn bọn họ. Hôm nay biết được bọn họ xảy ra chuyện. Trong con người tản ra đáng sợ lạnh lùng ma tính sát khí. Hôm nay ai cũng không ngăn được. Đối với lần này, Thanh Y môi mỏng khẽ nhúc nhích. Bọn họ cao các ngươi một lần. Là năm ngoái học viên. Có thể bọn họ một lần kia mặc dù thiên tài rất nhiều. Bọn họ hai ca nhưng tính cách cố chấp vô cùng. Không biết là cái gì đang chống đỡ bọn họ. Trải qua ngươi không biết tàn khốc chui luyện. Thực lực đột nhiên tăng mạnh, ta không muốn nghe những thứ này, ta bây giờ chỉ muốn biết bọn họ bây giờ ở đâu. Hạ Vũ nghe Văn Khương Phàm và Hạ Lợi hai người, chịu nhiều khổ cực như vậy đâu, mạnh trái tim lớn hung hăng co quắp một chút, chỉ có mình rõ ràng bọn họ hai người vì sao liều mạng như vậy. Chỉ vì là bọn họ nói qua, ngày sau mình muốn báo thù nói, bọn họ nhất định sẽ giúp mình. Lập tức, Hạ Vũ gặp Thanh Y còn do dự, không muốn tự mình nói thật tình, không nói hai lời, lật tay cầm ra máu sắc kinh hồng kiếm, sải bước hướng cổ tháp hạ đi tới. Tiểu chiến thần sắc mặt lạnh lùng, đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch, đứng dậy bộc phát ra hào hùng lạnh lùng sát khí, quát khẽ, đi, Thư Sinh và Ninh Tiểu Bắc bọn họ đồng thời đứng dậy. Đồng loạt lắc mình đi theo ra ngoài. Nhanh chóng đi tới tháp hạ cửa. chỉ gặp Hạ Vũ tay cầm kinh hồng kiếm, gác ở một người mới ra đi dạo trở về học viên trên mình. Chợt quát, nói cho ta, 798 giới học viên khu vực hoạt động. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https://tiuyencv.com/tasnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsnsn